Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 241, có gì thì từ từ nói, đừng có gào lên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã công tử bột trẻ tuổi còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Ninh Uyển đã rút mạnh con đê a orbitết ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tai anh ta. Lưỡi đê a orbitết lạnh lẽo lướt qua mang tai đối phương, trượt lên xuống theo động mạch chủ ở cổ. Nụ cười mang theo sát khí lạnh lẽo, giọng nói âm trầm vang lên bên tai gã. Có gì thì từ từ nói, đừng có gào lên. Tiếng gào thét hung hăng của gã công tử bột trẻ tuổi biến mất trong nháy mắt. Anh ta nuốt nước bọt mấy cái, khó khăn nói ra vài chữ từ cổ họng. Mày không dám gờ, y, ế, xê tao. Đây, Diệp Ninh Uyển cười lạnh, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Ở đây nhiều người như vậy, mày thấy ai định lên giúp mày một tay chưa? Mày đừng có ngây thơ mà tưởng rằng sẽ có người giúp mày nhé. Bọn họ chỉ muốn xem mày bị bẽ mặt thôi. Nhóc con, gã công tử bột run rẩy, miệng vẫn còn cứng đầu. Con đàn bà, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Mày cứ chờ đấy, đợi tao. Anh ta còn chưa nói hết câu, trên mặt đã bị con đê a orbitết rạch một đường sâu hoắm. A, máu tươi b. N ra, nhỏ xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh như những đóa hoa mai đỏ nở rộ. Giọng nói của Diệp Ninh Uyển càng thêm dịu dàng, thì thầm bên tai gã công tử bột trẻ tuổi, cứ như đang nói lời âu yếm. Tuy tôi không thể trực tiếp g, y, ế, c anh, nhưng nếu chỉ là cắt một cái tai hoặc một ngón tay thì tôi vẫn có đủ tiền để bồi thường. Nếu tôi chỉ rạch mặt anh, khiến anh cả đời không dám bước ra khỏi nhà, tôi thậm chí còn chẳng phải chịu trách nhiệm pháp lý gì lớn. Gã công tử bột trẻ tuổi cuối cùng không thể khống chế được mà run rẩy kêu gào thảm thiết. Cô này, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi xin lỗi cô, tiếng khóc của anh ta vang dội. Xé toạc sự yên tĩnh của cả câu lạc bộ du thuyền. Tí tách, có tiếng nước chảy rõ ràng vang lên bên tai. Diệp Ninh Uyển buông tay, lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn gã công tử bột trẻ tuổi, cười khẩy một tiếng chế giễu. Cứ tưởng là nhân vật lợi hại gì, mới dọa nhẹ một cái đã tè ra quần rồi. Cô nhóm mũi, phẩy tay với vẻ ghét bỏ. Hôi xê, hát, ế, tê đi được. Thật kinh tởm. Nói xong, Diệp Ninh Uyển vung tay lên, dù cách bàn 2-3 mét vẫn ném con đê a orbitết trong tay về phía bàn. Keng, một tiếng vang vọng, con đê a orbitết cứ thế găm vào trước mặt gã công tử bột trẻ tuổi. Mũi ghiêu vang vang thậm chí còn sượt qua lông mi của anh ta. Chỉ cần gần thêm không, 1 cm nữa thôi là có thể đờ, ớ, em mở mù mắt anh ta rồi. A, sau một tiếng hét thảm thiết và tuyệt vọng như heo bị chọc tiết, gã công tử bột trẻ tuổi với quần áo dính đầy M, á, u ngất xỉu, trượt khỏi bàn, ngã xuống vũng nước do chính mình làm ra. Diệp Ninh Uyển vỗ vỗ tay, liếc nhìn người phục vụ đang trốn trong góc lén nhìn, bực bội hỏi. Không thấy chỗ tôi ngồi bẩn rồi sao? Không biết lên thay cho tôi cái khác à? Các người thu phí hội viên cao như vậy mà phục vụ khách hàng như thế này đấy à? Nghe vậy, người phục vụ vừa rồi tiếp đón Diệp Ninh Uyển định bước lên. Diệp tiểu thư, cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặc vest màu xám nhạt đi tới. Lịch sự làm động tác mời với Diệp Ninh Uyển. Vị tiểu thư này, cách chương.